Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 42, chiêu kiếm đó phong tình. Quách Đại Lộ cùng Tần Đăng Khoa đấu kiếm tranh tài thời gian. Định ở thứ bảy này 7 giờ tối. Địa điểm tự nhiên là đấu kiếm quán. Tần Đăng Khoa lựa chọn thời gian này có hai tầng ý tứ. Một là lưu đủ thời gian tuyên truyền, tranh thủ để càng nhiều người biết cuộc tỷ thí này. Đến lúc đó trình diện khán giả càng nhiều, đối với hắn liền càng có lợi. Báo thù đứng lên cũng là càng giải hận. Mặt khác tầng một ý tứ liền là hy vọng thông qua mấy ngày này dư luận tạo thế, cho Quách Đại Lộ lấy áp lực cực lớn. Không đánh mà thắng chi binh, khiến cho Quách Đại Lộ chủ động tìm tới hắn tìm kiếm hòa giải. Kết quả này tuy rằng không thể so còn ăn hiếp Quách Đại Lộ, đánh đến hắn phục làm đến thoải mái, nhưng thắng ở có thể biểu diễn hắn học trưởng khí độ. Quăng mở tiểu tử này yêu thích lấy lòng mọi người không nói, người cũng vẫn là rất có ý. Chấm ngoặc kép. Từ ký túc xá học sinh mới sau khi rời đi, một vị đấu kiếm đội viên đối với Quách Đại Lộ làm ra đánh giá. Đúng đấy, lại muốn cùng Tần đội so kiếm. Đây không phải là cố ý hoa ngược sao? Một vị khác đội viên tiếp nói. Tần Đăng Khoa tâm tình so với lúc tới buông lỏng rất nhiều. Nói, cũng không phải. Đấu kiếm cái này vận động nguyên bản chính là từ thân sĩ cùng giữa quý tộc quyết đấu bên trong diễn biến mà đến. Hắn đưa ra cái này phương án giải quyết, cùng 16, 17 thế kỷ cái kia chút Âu Châu các quý tộc bất mưu nhi hợp. Có thể nói là phi thường tôn trọng cái này vận động truyền thống. Mọi người nghe ra Tần đội trong lời nói trêu chọc, đều phối hợp cười rộ lên. Tất cả mọi người hỗ trợ tuyên truyền một hồi, đến thời điểm có thể hay đi đến điểm khán giả. Bọn họ xem xong thi đấu sau, kích phát rồi học kiếm nhiệt tình, đối với chúng ta chiêu tân cũng có trợ giúp. Tần Đăng Khoa cũng cười nói, không thành vấn đề. Đợi lát nữa đi diễn đàn phát một thiếp. Ngày rằm đêm, đấu kiếm quán chi đỉnh, nhất kiếm Tây Lai, thiên ngoại phi tiên. Ha ha, cái này có thể có. Hơn nữa cái này Quách Đại Lộ gần nhất ở trong trường học tiếng tăm rất lớn. Phỏng chừng chỉ cần một đề, liền sẽ có rất nhiều người quan tâm. Ta nghĩ phỏng vấn một hồi Tần đội. Ngài cuộc tranh tài này phải đối mặt đối thủ là Sở Đại trước mặt hot nhất giáo hồng Quách Đại Lộ. Xin hỏi bản thân ngươi đối với này có muốn nói cái gì? Tần Đăng Khoa cũng nghiêm trang đáp nói. Bất luận đối thủ là ai, dù cho biết rõ nói một hiệp, đối phương liền muốn ngã xuống, ta cũng sẽ dứt khoát lượng kiếm. Tốt, câu trả lời này nói năng có khí phách. Ha ha ha, chấm ngoặc kép. Biết rõ là một hồi tất thắng, dạy làm người tỉ thí. Bởi vậy tâm tình của mọi người đều rất dễ dàng. Sau khi trở về trước tiên cùng các bạn cùng phòng làm chuyển đạt. Sau đó đăng ghi hình forum trường học, mở topic dự nhiệt, 502 nhà trọ. Bầu không khí thì lại không nhẹ nhõm như vậy. Vương An vẫn là vắng lặng tại chính mình tiểu thế giới. Bất cứ lúc nào bày làm ra một bộ tránh xa người ngàn dặm tư thái, để người kính sợ tránh xa. Lan Khang Khang đúng là nghĩ bày tỏ một chút quan tâm, nhưng lại cảm thấy mọi người mới quen không lâu, quan hệ còn không có mật thiết đến bước đi kia, tạm thời vẫn duy trì trầm mặc. Cái thứ nhất mở miệng tự nhiên vẫn là Lâm Giới. Quách Đại Lộ, ngươi học được đấu kiếm sao? Hiện đại đấu kiếm không học được, nhưng internet đều có tư liệu, video cũng có rất nhiều. Chỉ cần nghiêm túc nhìn một chút, cơ bản là có thể làm rõ chủ yếu của nó quy tắc. Quách Đại Lộ nói, a, Lâm Giới nhất thời liền choáng váng. Internet nhìn một chút, 3 ngày sau liền muốn chính thức quyết đấu. Ngươi theo ta nói ngươi internet nhìn một chút, chấm ngoặc kép, a, không có quan hệ, đến thời điểm chúng ta đều sẽ mặc đấu kiếm phục trang cùng hộ cụ. Hơn nữa thi đấu dùng kiếm mũi kiếm toàn bộ đi qua đặc thù xử lý. Đều là độn mũi kiếm. Có thể nói giảm mạnh độ nguy hiểm. Cơ bản không sẽ phải chịu cái gì thương tổn nghiêm trọng. Hạ thấp độ nguy hiểm không đại biểu không gặp nguy hiểm. Chuyên nghiệp tuyển thủ cũng còn tốt. Người bình thường học đấu kiếm, có người nói trên người cùng cổ tay cũng có thể bị thương. Đến lúc đó đối thủ lại có thêm tâm mấy chuyện xấu. Ai dám cam đoan sẽ không trúng chiêu. Người cũng nói chỉ là không biết chịu đến thương tổn nghiêm trọng. Lâm Giới nói đến nghiêm trọng. Thời gian, đặc biệt nhấn mạnh, người yên tâm đi. Đến thời điểm hiện trường sẽ đến rất nhiều khán giả. Dưới con mắt mọi người, ta sẽ hạ thủ lưu tình. Ha, Lâm Giới mộng ở, Quách Đại Lộ cười nói. Được rồi, không thảo luận cái vấn đề này. Trường học chúng ta quân huấn là ngày nào bắt đầu? Tháng 11 đến tháng 10 15. Chờ mong a, thời đại học sinh cuối cùng một lần quân huấn. Lâm Giới biểu tình trên mặt biến ảo chập chờn. Hắn có chút không làm rõ được Quách Đại Lộ trạng thái. Tại sao hắn nhìn thấy được hoàn toàn không sốt sắng? Chẳng lẽ hắn có cái gì ép đáy hòm tuyệt chiêu? Ngày thứ hai đi khi đi học, phát hiện các bạn học nhìn ánh mắt của hắn có điểm là lạ. Có hiếu kỳ, có ngờ vực, không có lời giải, nhưng bởi mọi người bạn học không bao lâu, cũng không tiện trực tiếp đi tới hỏi. Đúng là tiết khóa thứ nhất sau khi tan lớp, phụ đạo viên chạy tới, đem Quách Đại Lộ kéo ra ngoài một trận giáo dục. Quách Đại Lộ không thể làm gì khác hơn là nói. Chủ yếu là ta muốn gia nhập đội đấu kiếm trường học. Đến lúc đó biểu hiện tốt, nói không chắc có thể trực tiếp đi vào. Phụ đạo viên giờ khóc giờ cười. Người muốn vào đội đấu kiếm trường học cũng không cần với bọn hắn đội phó quyết đấu a. Người trước đây học được đấu kiếm sao? Quách Đại Lộ thành thực lắc đầu. Nói, nhưng ta ở internet tra xét tư liệu. Quy tắc phương diện đã có biết. Phụ đạo viên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Ta còn ở internet điều tra làm sao trở thành thế giới thủ phủ đây. Buổi sáng chương trình học sau khi kết thúc, Lạc Y Thần gọi điện thoại tới, nói muốn gặp một hồi. Quách Đại Lộ ở nhà trọ cửa chờ nàng. Sau 10 phút, mặc màu trắng thương cảm lạc đà học tỷ xuất hiện ở tầm mắt bên trong. Gặp mặt còn tương lai cùng chào hỏi. Lạc đà học tỷ nói. Quách Đại Lộ, ngươi có phải hay không chuẩn bị bao rồi sở đại học kỳ này tất cả đầu đề? Nếu không ngươi đổi tên gọi Quách đầu đề chứ? Quách Đại Lộ cười nói. Ta không có nghĩ như vậy. Lạc đà học tỷ, Lạc Y Thần lườm hắn một cái. Nói, ta nghe Lý Lam Quang học trưởng nói. Cùng Tần Đăng Khoa so kiếm cũng là ngươi chính mình chủ động yêu cầu. Đúng, không phải vậy hắn vẫn quấn quýt lấy lời ta nói. Đặc biệt ồn ào, quân tử động khẩu không động thủ a, nhưng hắn không phải quân tử a, ngươi. Chấm ngoặc kép, Lạc Y Thần nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Một lát sau, nói, Tần Đăng Khoa người này lòng dạ rất hẹp, người trước như vậy đắc tội hắn, hắn khẳng định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Quách Đại Lộ nói, Lạc đà học tỷ ngươi yên tâm đi, ta không có vấn đề, không có vấn đề, ngươi có thể biết, chấm ngoặc kép, Lạc Y Thần bỗng nhiên trợn mắt lên, nói tới chỗ này, nghe xong hạ xuống, thở dài, quên đi. Còn không để cho ngươi sớm như vậy hiểu được trường học hắc ám đi. Lạc đà học tỷ muốn nói là hội. Học sinh tập thể phong sát ta sự tình sao? Ngươi làm sao biết? Tùy tiện liền đoán được. Thành thật mà nói. Cái này cũng là ta đối với sở đại một lần khảo nghiệm. Bất quá hết sức đáng tiếc. Chấm ngoặc kép. Quách Đại Lộ lắc lắc đầu. Nó không qua ải. Lạc Y Thần nhìn Quách Đại Lộ vẻ mặt. Đột nhiên hiểu cái gì? Nghiêm túc nói, không ngừng sở đại, hiện tại hết thảy đại học đều như vậy. Quách Đại Lộ gật đầu tán thành, vì lẽ đó ta chỉ muốn mượn cơ hội này cho bọn họ một kiếm. Nếu đi tới nơi này đi học, chung quy phải làm chút gì? Oán giận một hồi, cũng tốt để cho bọn họ làm chút nghĩ lại. Ngươi không sợ bị khai trừ sao? Lạc Y Thần hỏi vấn đề mấu chốt nhất. Quách Đại Lộ mỉm cười, nói, khai trừ này loại quang minh chính đại sự tình bọn họ sẽ không làm. Bản thân cũng không có gì phải sợ. Lạc Y Thần, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, quả nhiên trước bị hắn giả vờ ngây ngốc lừa. Vị này Quách Đại Lộ học đệ mới không có chính mình tưởng tượng bên trong đơn thuần như vậy cùng. Giản dị, sau đó 3 ngày, Quách Tần quyết đấu tin tức truyền khắp toàn bộ trường học. Trở thành trước mặt đề tài sốt dẻo nhất một trong. bởi này loại đối chiến nguyên bản chính là đấu kiếm đội Chiêu Tân một cái hạng mục. Trường học phương diện tự nhiên cũng sẽ không can dự. Ở đây loại bầu không khí bên trong. Thứ bảy rất nhanh đến. Buổi tối vừa tới 6 giờ rưỡi. Đấu kiếm quán thính phòng liền ngồi đầy người. Hành lang cùng cái khác chỗ trống cũng đứng cạnh đến đây nhìn quyết đấu, học sinh. Quyết đấu ôi chao, ở đương đại xã hội, là nhiều mới mẻ một chuyện. Bên ngoài còn có bạn học ở lục tục đi vào. Sở đại đấu kiếm quán tự xây quán tới nay. Rốt cục nghênh đón trong lịch sử náo nhiệt nhất một ngày. 6 giờ 45, Tần Đăng Khoa cùng các đồng đội xuất hiện. Bọn họ không biết đang nói chuyện gì. Biểu hiện rất là ung dung. Thỉnh thoảng cười to. Hoàn toàn không có quyết đấu trước cảm giác gấp gáp. Nhìn thấy Tần Đăng Khoa như vậy nhất định phải được dáng vẻ. Rất nhiều người âm thầm vì là Quách Đại Lộ lau một vệt mồ hôi. Tỷ như Lạc Y Thần. Tỷ như Lâm Giới. Tỷ như cái gì khác người. 6 giờ 55. Quách Đại Lộ vào sân. Tần Đăng Khoa nhìn thấy hắn. Vẻ mặt tươi cười đi tới. Cùng hắn hỏi thăm một chút. 6 giờ 58. Hai người thay xong đấu kiếm phục. Mang tốt đấu kiếm mũ. Nâng kiếm lên sân khấu. Cả tòa đấu kiếm quán nhất thời yên tĩnh lại. 7 giờ. Tỷ thí chính thức bắt đầu. Tần Đăng Khoa không thẹn học trưởng khí độ. Đại tướng phong độ. Hắn chuẩn bị tư thế phía sau. Tay trái còn đặc biệt hướng về Quách Đại Lộ làm thủ hiệu. Làm ra thuộc về đấu kiếm đội phó đội chỉ thị. Bên sân cái khác đấu kiếm đội đội viên lẫn nhau thôi táng nở nụ cười một trận. Có người cười nói. Này rõ ràng chính là một hồi chỉ đạo thi đấu mà. Chấm ngoặc kép. Lời còn chưa dứt. Bọn họ nhìn thấy một bức 50 năm sau còn có thể nhớ lại hình tượng. Bọn họ nhìn thấy cái kia tên là Quách Đại Lộ tân sinh y theo dáng dấp chân phải về phía trước bước. Ra một bước. Tiếp theo tay bên trong trọng kiếm về phía trước một chút. Sau đó bọn họ đội phó liền bay lên. Không phải ví von, cũng không phải khuếch đại. Là thật bay lên, hai chân cách mặt đất. Thân thể hoàn toàn mất đi cân bằng cùng khống chế cái kia loại bay. Dầm, Tần Đăng Khoa bay ra chắc là 2 mét sau. Ngã ở trên sàn nhà. Thời gian này, thi đấu vừa vặn đi qua 1 phút. 7 giờ 2. Quách Đại Lộ lấy xuống đấu kiếm mũ, nhìn Tần Đăng Khoa một chút, nhiên sau đó xoay người đi tới chuẩn bị khu, cởi đấu kiếm phục, 7 giờ 3, Quách Đại Lộ thong dong ly khai đấu kiếm quán, lưu lại toàn trường mộng bức, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.